Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1342, một thân mồ hôi lạnh một, góc truyện audio.com, lúc này Diệp Huyền phân tích công pháp của Tiêu Sở Hà. Vẻn vẹn nửa nén hương sau, Diệp Huyền đã xem xong bộ pháp quyết này, trên mặt của hắn hiện lên vẻ kinh sợ. Thế gian dĩ nhiên có pháp quyết đáng sợ như thế, Tiêu Sở Hà cho bộ pháp quyết này thực sự là quá đáng sợ, luận cấp bậc chí ít cũng là công pháp vương phẩm cao cấp nhất. Càng làm cho Diệp Huyền giật mình chính là, nếu như dựa theo pháp quyết này tu luyện, nói không chắc hắn thật có thể hấp thu tuyệt âm chi thủy đến trong thân thể. Ở Tiêu Sở Hà nhìn kỹ, lúc này Diệp Huyền bắt đầu thử nghiệm tu luyện, một phút sau, một tia tuyệt âm chi thủy dĩ nhiên thật sự tiến vào thân thể Diệp Huyền, cùng thân thể của hắn dung hợp. Hơn nữa ở dưới sự giúp đỡ của pháp quyết thần bí tuyệt âm chi thủy trong cơ thể hắn cùng thân thể của hắn dĩ nhiên không có một tia xung đột. Chuyện này, Diệp Huyền trước đã nghĩ qua thu tuyệt âm chi thủy vào trong cơ thể, không nghĩ tới thật sự thực hiện. Tiền bối, vãn bối thật sự hấp thu được tuyệt âm chi thủy. Diệp Huyền kinh hỉ nói, chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa dứt. Xì xì, Diệp Huyền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tục rút lui, sắc mặt tái nhợt, đồng thời thân thể lảo đà lảo đảo. Ngươi làm sao? Hắc Khô Lâu ngữ khí sốt sắng hỏi. Sắc mặt Diệp Huyền khó coi nói. Tiền bối, tiên hỏa trong cơ thể vãn bối cùng tuyệt âm chi thủy phát sinh xung đột tổn thương huyền mạch. Hoa, nói xong lời này, hắn lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, huyền nguyên trên người cũng trở nên hỗn loạn, khí tức thiên hỏa không ngừng gợn sóng. Không xong rồi, tiền bối, vãn bối trước lùi một ít chờ chữa khỏi vết thương lại tới. Ngữ khí của Diệp Huyền lo lắng nói, vừa nói, một bên vội vàng lùi về sau. Tại sao lại như vậy? Thanh âm của Hắc Khô Lâu có chút khó nghe, tiếp theo liền nói. Ngươi không cần phải gấp gáp, ta có biện pháp để thương thế trên người ngươi khôi phục. Không được, thiên hỏa của vãn bối sắp không kiên trì được, tuyệt âm chi thủy nơi này quá mức đáng sợ, nhất định phải trước lùi một ít. Diệp Huyền căn bản không để ý tới Hắc Khô Lâu, hôm nay hắn đã lui về phía sau ngoài trăm thước, lúc này lại quay đầu, đó mới là ngu si. Diệp Huyền xoay người, bằng tốc độ kinh người rời đi vị trí của Hắc Khô Lâu. Lúc này Hắc Khô Lâu cũng rốt cục phát hiện không đúng. Người trẻ tuổi, ngươi rời lão phu xa như vậy làm gì, đến thời điểm đó lão phu làm sao truyền dạy cho ngươi công pháp, cho ngươi bảo vật cùng tạo hóa. Thanh âm khàn khàn của Hắc Khô Lâu vang lên, trong lòng Diệp Huyền cười lạnh, căn bản không để ý tới đối phương, chỉ lo rút lui. Khá lắm, ngươi lại dám gạt ta. Hắc Khô Lâu rốt cục biết Diệp Huyền nhìn thấu quỷ kế của mình, một tiếng tức giận vang lên, đồng thời một đạo linh hồn xung kích mạnh mẽ trong nháy mắt vọt vào trong đầu Diệp Huyền. Tên khốn kiếp này quả nhiên là muốn động thủ với ta. Coi như Diệp Huyền đã sớm chuẩn bị, hắn cũng trong nháy mắt cảm nhận được một trận mê muội, toàn bộ đầu óc trong nháy mắt mơ hồ lên. Rầm rầm rầm, từng tia lực lượng màu đen quỷ dị hình thành trong nháy mắt đi tới trong đầu Diệp Huyền, ngầm chiếm linh hồn của hắn. Cái tốc độ này thực sự là quá nhanh, tuy Diệp Huyền đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn không ứng phó kịp. Càng làm cho Diệp Huyền kinh hãi chính là loại cảm giác ngầm chiếm này, dĩ nhiên cùng lúc trước hắn ở. Góc truyện audio.com, trong tế đàn của cổ ma chi địa linh thủy dịch cảm giác giống như đúc. Vô tận dung hỏa bởi vì phải chống đỡ tuyệt âm chi thủy rót vào, vì lẽ đó Diệp Huyền ngay lập tức liền sử dụng tới thôn phệ võ hồn, điên cuồng hấp thu cỗ lực lượng màu đen này, bởi vì hắn biết chỉ có thôn phệ võ hồn mới có thể chống đối loại lực lượng đáng sợ kia. Thôn phệ võ hồn biến thành chiến thần màu đen lập tức cùng cỗ lực lượng kia giao chiến, thế nhưng cỗ lực lượng này so với lúc trước ở linh thủy chỉ còn đáng sợ hơn nhiều lắm, hai người dĩ nhiên rơi vào rằng co. Tuy thôn phệ võ hồn có thể hấp thu cỗ lực lượng màu đen kia, nhưng tốc độ hấp thu cực kỳ chậm, căn bản không chống đỡ được tốc độ lực lượng màu đen xâm lấn. Hê hê, tiểu tử, không nghĩ tới trong cơ thể ngươi ngoại trừ thiên hỏa ra, vẫn còn có một luồng lực lượng đáng sợ như thế, có thể chống đối lão phu đoạt xá, có điều đáng tiếc lực lượng của ngươi không đủ, ngoan ngoãn trở thành một bộ nhục thân khôi lỗi của lão phu đi. Một thanh âm khàn giọng âm lạnh vang lên, như răng cưa cứ động pha lê, để Diệp Huyền nghe vô cùng không thoải mái. Trong lòng Diệp Huyền cảm giác nặng nề, hắn không nghĩ tới, mình đã rời đi xa như vậy, tên này vẫn có thể xuống tay với mình, hơn nữa lực lượng còn đáng sợ như thế. Làm sao bây giờ, lúc này trong lòng Diệp Huyền nhất thời có chút sốt sắng, hắn không nghĩ tới ngay cả thôn phệ võ hồn cũng không thể chống đỡ được cỗ lực lượng đáng sợ này, đầu óc của hắn từng trận say xe, bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu. Không được, không thể ngất, tuyệt đối không thể ngất. Trong lòng Diệp Huyền điên cuồng gào thét, hắn biết một khi mình ngất đi vậy thì xong, nhất định sẽ trở thành khôi lỗi của Hắc Khô Lâu. Thôn phệ cho ta, trong lòng Diệp Huyền gào thét điên cuồng thôi thúc thôn phệ võ hồn, toàn thân thôn phệ võ hồn tỏa ra ánh sáng đen kịt, hố đen càng khủng bố đáng sợ. Đột nhiên, trên đỉnh đầu Diệp Huyền, một hư ảnh mông lung hiện lên, xung quanh hư ảnh, 6 đạo tinh hoàn màu đỏ sậm tái hiện, đón lấy, vầng sáng thứ 7 cũng từ từ hình thành. Trong lòng Diệp Huyền nhất thời cực kỳ kích động, hắn không nghĩ tới thôn phệ võ hồn dĩ nhiên vào lúc này thăng cấp, một khi thôn phệ võ hồn từ lục tinh thăng cấp đến thất tinh, uy lực của nó nhất định tăng nhiều. Nhanh, nhanh, trong lòng Diệp Huyền gào thét, vào lúc này, chính là so đấu ý chí, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó liền có thể thắng lợi. Theo lực lượng màu đen xâm nhập linh hồn của hắn càng nhiều, Diệp Huyền đã từ từ không cách nào duy trì thanh minh, trong ánh mắt bắt đầu lộ ra một tia mê man. Nhưng mà ở thời khắc mấu chốt này, thôn phệ võ hồn rốt cục hoàn thành lột xác. Thôn phệ võ hồn hình thành chiến thần màu đen, ngũ quan trở nên càng rõ ràng, một đôi tròng mắt đen kịt cực kỳ thâm thúy, phảng phất như tinh không vô tận, nó thân mặc áo giáp, thân hình bá đạo, trong tay càng có một thanh chiến đao hiện lên, thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Cách chương.